Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 122, 123 cộng 124, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản vương có nói cái gì sao? Mạc Liên Thành hơi nhướng mày, nhàn nhạt nhìn xem nàng. Ách, không có a hát, ha ha, cái kia không có việc gì mà nói, ta liền trước tiên trở về. Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng, có chút buông lòng một hơi, khóe mắt quét mắt một vòng nơi cửa, ánh mắt lại quay lại đến Vu Hạo phương hướng, suy nghĩ lấy một hồi muốn làm sao né tránh Vu Hạo đi ra cánh cửa kia. Nếu ngươi đem tối hôm qua sự tình nói ra ngoài, ngươi biết mình sẽ được cái gì chỗ tốt sao? Lại là cái gì? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi nói ra ngoài chẳng phải sẽ biết? Mạc Liên Thành không nhanh không chậm hỏi. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu tựa như hiểu, không tiếp tục hỏi tiếp. Có thể nàng dám nói sao? Khẳng định là không dám. Khúc Đàn Nhi không ngốc cũng không đần. Chỉ là có rất nhiều chuyện, rất nhiều thời điểm, đều không muốn hướng suy nghĩ sâu xa. Sống sót đơn giản một chút, trôi qua cũng hạnh phúc một chút. Vương gia, ta có thể trở về đúng không? Trời đều bày ra, hảo tâm một chút người, gặp nàng bận rộn một đêm cũng nên để cho người ta nhấc nàng trở về đi. Bất quá, nàng có chút không dám hy vọng xa vời. Đừng thật đến một cái diệt khẩu mới tốt, nàng liền biết gặp được hắn là một tranh vào vũng nước đục, có thể lúc ấy tại sao mình liền muốn cũng không nghĩ nhiều liền cứu hắn đây. Ngày trước không có nhìn thấy tốt bao nhiêu a hát, hả, là có thể, hay là không thể. Khúc Đàn Nhi sững sờ, nhất thời không rõ hắn đáp án. Sau một khắc trực tiếp quay người, sau đó, tranh thủ thời gian hướng cửa ra vào bước đi. Nhưng mà không đi hai bước, ngoài cửa, bất thình lình vang lên một đường tiếng đập cửa. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Khúc Đàn Nhi hối hận vô cùng trừng mắt cánh cửa. Kém như vậy một hồi, nàng liền có thể rời đi. Vương gia, đại vương gia đến, nói có việc muốn gặp ngài, hiện tại đã đi vào tiền viện. Quản gia ở ngoài cửa bẩm báo, mời hắn đến phòng trước, bản vương sau đó liền đến. Hồi vương gia mà nói, đại vương gia nói có chuyện quan trọng cấp bách thấy ngài, bọn thị vệ chỉ sợ là ngăn không được. Lui ra đi. Mạc Liên Thành cười nhạt một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Vu Hạo, cho hắn một cái ám chỉ, Vu Hạo cũng không nói cái gì, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Mà một bên đứng Khúc Đàn Nhi âm thầm nhíu mày, đứng bình tĩnh lấy, chờ đợi chỉ thị. Người không phải muốn đi, ồ, không cần đưa. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình, có loại chuyện tốt này. Không được lại nói cái gì, thậm chí ngay cả Mạc Liên Thành cũng không có lại nhìn một chút, vội vàng quay người muốn đi. Nhưng mà tay nhỏ vừa đụng phải cửa, sau lưng tiếng nói hợp thời vang lên. Mạc Liên Thành liên tiếp nhanh chóng lấy y, một bên bình tĩnh nói. Tất nhiên đến, liền cùng đi thư phòng nhìn trường trò hay đi. Khúc Đàn Nhi hơi bĩu môi, trầm mặc phiền muộn, liền biết sẽ là như thế này. Có thể nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao, thời khắc mấu chốt cũng nên đề điểm điều kiện, cắn răng nói. Xuất phủ 10 lần ta cùng ngươi diễn kịch, Mạc Liên Thành mi phong vẩy một cái tiếp lấy, sảng khoái gật đầu. Thành giao, theo phòng ngủ lại đến thư phòng, khoảng cách không xa. Mà đợi đến Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đến thư phòng lúc ngoài cửa theo sát lấy vang lên Vu Hạo âm thanh. Chủ tử, đại vương ra đến. Khúc Đàn Nhi nghe xong, con người lập tức liếc nhìn một bên nhàn nhã Mạc Liên Thành, có chút hiếu kỳ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu nàng lúc này không nhìn lầm mà nói, hắn cái trán toát ra tầng nào có hay không là mồ hôi lạnh. Nàng đương nhiên sẽ không cho là hắn là bởi vì nhìn thấy đại vương gia sợ, chỉ có thể liên nghĩ đến trên người hắn tổn thương. Bát vương để, một câu rơi, cửa thư phòng tùy theo bị đẩy ra. Mặc Dịch Hoài lớn đi sụp đổ tiến đến, dương mắt nhìn lên. Trước thư án, có hai người ngồi chung một ghế dựa, nam một phái nho nhã bình yên, bàn tay trắng nõn chấp bút vẽ tranh, mà dịu dàng tĩnh tọa một bên chuyên tâm vì hắn mài mỹ nhân tuyệt sắc, dịu dàng cười yếu ớt, khuôn mặt như vẽ. Tốt một bộ tuấn nam mỹ nữ thâm tình lưu luyến hình ảnh. Mặc Dịch Hoài ánh mắt lạnh lẽo, nhưng trong nháy mắt cái kia cỗ lạnh lùng khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Đại vương huynh tới, Mạc Liên Thành khẽ nâng lấy đầu cười nhạt mà nhìn xem đứng tại nơi cửa người, ánh mắt quét mắt một vòng theo sát tiến đến Vu Hạo cho hắn một cái ra hiệu. Đàn Nhi gặp qua đại vương gia. Khúc Đàn Nhi động tác cũng không chậm thấy tại Mạc Liên Thành vừa dứt lời, đi theo mở miệng. Chỉ là không giống ngày xưa đứng dậy hành lễ thủy chung nhã nhặn mà ngồi ở chỗ đó. Chỉ vì, Mạc Liên Thành con hàng này đã đem thân thể toàn bộ trọng lượng truyền qua trên người nàng đến, để cho nàng liền động cơ hội đều không có. Nàng là nên cao hứng hắn như thế tín nhiệm nàng, hay là nên khổ rồi hắn đem bản thân kéo xuống nước? không cần khách sáo, bản vương bất thình lình tới bái phỏng, ngược lại là không ngờ tới hai người các ngươi tình cảm tốt như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ. Mạc Dịch Hoài khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng về trong phòng đi vào, lại ngồi xuống tại thư phòng phải phía dưới khách tọa bên trên, mà ánh mắt kiểu gì cũng sẽ hữu ý vô ý liền hướng Khúc Đàn Nhi quét tới. Là vương gia đối Đàn Nhi tốt, có thể cùng bát vương gia cùng kết liên lý, là Đàn Nhi phúc khí, để đại vương gia bị chê cười. Khúc Đàn Nhi thẹn thùng cười một tiếng, lông mày và lông mi hơi khẽ rũ xuống, tiêu chuẩn ôn nhu tiểu nữ nhân tư thái. Chỉ là, nàng ngoại a hát, lời này còn thật không phải người nói. Bát vương đệ thật sự là có phúc khí, Mạc Dịch Hoài cảm giác khó chịu mà nói xong. Ha ha, bản vương cũng có đồng cảm. Bất quá, hôm nay đại vương huynh tìm đến bản vương là có chuyện quan trọng gì sao? Mạc Liên Thành sang sảng cười một tiếng, tức trực tiếp đi vào đến chính đề, bả vai vết thương hơi có chút vỡ ra, nhưng hắn liền không có lông mày đều không thể nhăn một chút. Người không nói, bản vương kém chút còn quên. Tối hôm qua bản vương trong phủ tiến vào thích khách, bọn thị vệ truy đi ra thời điểm, nói thấy thích khách tiến vào bát vương phủ. Bọn hắn không dám đêm khuya còn tới quấy rầy bát vương đệ, nhưng một mực đều đang bên ngoài phủ chờ lấy cũng không gặp thích khách đi ra. Cho nên, bản vương đặc biệt đến hỏi một chút bát vương đệ tối hôm qua quý phủ có thể có cái gì dị dạng. Mạc Dịch Hoài có ý riêng mà nhìn xem Mạc Liên Thành, có lẽ là tại xem xét nhìn xem Mạc Liên Thành phản ứng. Cái gì, lại có chuyện như thế? Mạc Liên Thành có chút khiếp sợ nhìn về phía hắn, đối với hắn nói tới, hoàn toàn không tại trạng thái dưới, lời nói đến một nửa, bất thình lình đưa ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi, hỏi thăm. Vương phi tối hôm qua nhưng có thấy cái gì thích khách? Hoặc là nghe được cái gì động tĩnh sao? Thích khách ngược lại là không có, bất quá. Bất quá cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Dịch Hoài ánh mắt thu vào chăm chú nhìn Khúc Đàn Nhi. Ồ, bất quá cái gì? Mạc Liên Thành có nhiều hứng thú mà nhìn xem nàng, đồng dạng là chờ lấy nàng trả lời. Bất quá, Đàn Nhi trong mắt chỉ thấy vương gia ngài. Nếu không, Đàn Nhi lúc này tại sao lại ở chỗ này, mà vương gia như thế nào lại đang vẽ tranh đây? Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lời nói được nhàn nhã, càng lộ vẻ tùy ý, Mạc Dịch Hoài liếc nhìn nàng một cái, trong mắt hơi hiện lên vẻ thất vọng. Nếu như nói đến thích khách, Đàn Nhi còn thật sự không có nghe hạ nhân bọn họ nhắc lên, không biết có phải hay không đại vương gia lầm, đêm qua trong phủ tất cả đều rất tốt a hát, không tin mà nói, người có thể hỏi bát vương gia a hát. Khúc Đàn Nhi nhẹ nói bầy, lập tức ngẩng đầu tựa như nhu tình như nước nhìn về phía Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cũng đang ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Bốn mắt trầm trầm va nhau, có vẻ như nồng tình bốn phía. Tiếp theo sẽ, Mạc Liên Thành cười yếu ớt nói. Hỏi bản vương cùng hỏi ngươi không được đều là giống nhau sao? Nếu như bản vương nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua bản vương có thể là suốt cả đêm đều cùng ngươi tại cùng một chỗ a hát, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên? Rõ ràng liền là một câu lại chính xác không nói chuyện, hơn nữa cũng là sự thật, có thể là nói đi ra, để người khác nghe lại là mặt khác một phen ý tứ. Đúng vậy a, Đàn Nhi làm sao quên đây, tối hôm qua còn kém chút mệt chết Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi làm rắt khóe miệng, muốn cười, nhưng làm thế nào cũng không thấy ý cười lộ đến đi ra. Đi hắn cùng với nàng đến chiêu này, cái kia nàng liền gặp chiêu phá chiêu ai sợ ai. Hắn đến mập mờ cái kia nàng liền ở phía trên thêm chút đi dầu thêm chút giấm. Đột nhiên, Mạc Dịch Hoài sắc mặt càng là khó coi, hai tay hơi hơi nắm chặt tựa như tại ẩn nhẫn cái gì. Hai người có qua có lại, không nói nhiều, nghe được lại vô cùng chói tai, đặc biệt cái kia một cái nữ tử, đã từng nàng tâm. Bát vương đệ cùng bát vương phi, ngược lại là ân ái a hát. Để đại vương gia ngài bị chê cười, Khúc Đàn Nhi cười đến càng kiều tựa như cố ý một dạng, gương mặt lại lộ ra điểm ửng đỏ đến, nghiêng đầu lại ôn nhu cười đối với Mạc Liên Thành, bạch ngọc tay nhỏ nhẹ giơ lên, dùng ống tay áo nhẹ nhàng thay Mạc Liên Thành lau sạch lấy hắn cái trán bên trên bốc lên đi ra mồ hôi dịp, đem cái này ân ái tiết mục lại tác đủ điểm. Nhìn ngươi, mỗi ngày vẽ tranh, đều tác lâu như vậy, có phải hay không mệt mỏi? Hay là khí trời có chút nóng? Nhìn ngươi đều xuất mồ hôi, cũng không sợ có người đau lòng. Bản vương là hơi mệt chút, Mạc Liên Thành nói xong, thuận thế liền hướng nàng trên vai dựa vào xuống tới. Đường cong hoàn mỹ khóe môi, giơ lên ý cười, giống như gió xuân phất qua tề phóng trăm hoa tuyệt diễm đến vô cùng mê người mắt. Đã có người bả vai có thể dựa vào, cái kia cần gì phải lãng phí sức lực bản thân ngồi. Ha ha, vậy liền dựa vào đi. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật một cái, ánh mắt khẽ biến, nhưng chỉ là trong nháy mắt cái gì đều cho ẩn xuống dưới, bất quá, đối với cái này tăng giá cả hí kịch nên muốn làm sao tính. Nói rõ ràng một chút khá hơn chút, tránh khỏi một hồi tên nào đó trở mặt không nhớ sổ sách cái kia nàng liền lỗ lớn. Hảo sự thành xong, lại thêm một lần,